hắn cầm mảnh chốt, chắp tay, chúng ta cũng phải cáo từ rồi. Không cần tiễn đâu, Kế tiên sinh bảo trọng. Hai gã chân nhân cùng đưa tiễn. Kế Duyên nhẹ gật đầu, bay thẳng ra khỏi phi chu giới vực. Ở bên cạnh, Ứng Nhược Ly cũng không chào hai người mà trực tiếp đáp xuống. Lúc trước, hai gã chân nhân nhiệt tình mời chào và tặng mảnh chúc nhưng cũng chỉ nhằm vào mỗi Kế Duyên. Rõ ràng bọn họ không xem Long Nữ là đối tượng được mời. Tuy Long Nữ cũng chẳng thèm vào nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn có một chút khó chịu. Chỉ đành giả bộ như không có. Đợi hai người lại một lần nữa đặt chân lên tấm lưng vững chãi của Cự Kình tướng quân. Phi chu giới vực nghiêng một góc rồi bay đi. Sau khi bay lên, Trì Quy, Lâm Tiệm cùng mấy tu sĩ của Cửu Phong Sơn đều chắp tay thi lễ về phía Kế Duyên. Kế Duyên chỉ gật đầu chứ không đáp lễ. Hừ, đa số mấy tên tiên tu đều như vậy. Vẫn rất có thành kiến với yêu tộc chúng ta. Hiếm khi nhìn thấy Ứng Nhược Ly lộ ra chút tính tình trẻ con của mình. Kế Duyên cũng cười, trấn an, dù sao thành kiến cố hữu đều là như thế. Nếu ngươi thể hiện thân phận Giang Thần Nương Nương ra, có lẽ sẽ khá hơn một chút. Hơn nữa, vừa rồi nếu bọn họ thật sự mời ngươi, đến lúc đó ngươi cũng đi thật thì nói không chừng sẽ gặp phải cảnh khó xử. Thà không mời còn hơn, con mới không thèm đấy. Cự Kình tướng quân, thất thần làm gì, còn không mau bơi đi. Tuân mệnh, nghe thấy giọng điệu giận dỗi của Ứng Nhược Ly. Cự Kình tướng quân nào dám chậm trễ, vội vàng vung vẩy cái đuôi lớn. Ầm ầm, tiếng sóng lớn vỗ ảo ảo sau lưng. Thân thể Cự Kình lao về phía trước. Giờ phút này, phi chu giới vực kia đã bay xa rất xa. Chỉ dư lại một chấm sáng nho nhỏ trong bóng đêm. Kế Duyên cũng chẳng còn hào hứng viết chữ nữa, mà đứng trên lưng cá voi, nhẹ nhàng đón nhận từng làn gió thổi lướt qua, suy nghĩ cũng bay tới tận chân trời. Tiếng trống đặc thù kia rốt cuộc là cái gì? Thanh âm kia là cái gì? Vì sao Cự Kình tướng quân có thể nghe được? Vì sao nó không nghe được hết? Hướng Đông Hải kia có cái gì? Hắn tin rằng, vào thời khắc năm cũ chuyển giao năm mới lại xuất hiện chuyện lạ này. Nhất định là có nguyên nhân. Hơn nữa, hắn có thể chứng kiến, ngay cả gã Cự Kình ngốc kia cũng nghe được thì rất có khả năng có liên quan đến thanh âm của cá voi. Ai, sức người cũng có hạn, thế gian ảo diệu khó nhìn thấy hết toàn bộ. Hắn thở dài, Long Nữ nhìn hắn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Thủy phủ Thông Thiên Giang. Long Tử Ứng Phong đi uống rượu với bằng hữu đến từ phương xa rốt cuộc cũng đã trở về. Long Ảnh vừa bơi vào bên trong thủy phủ, gã liền phát hiện ra có rất nhiều cung điện sụp đổ. Còn có chỗ nhìn như vừa mới xây xong, Giao Long hóa thành một nam tử mặc cẩm bào, chặn đường một ngư nương nửa người lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Có người dám đánh tới thủy cung Thông Thiên Giang sao? Điện hạ đã trở về rồi. Thực ra không có kẻ nào cả gan tấn công thủy phủ. Mà là Long Quân ngủ mơ hát xì mấy cái. Phá đổ một đoạn thủy vực Thông Thiên Giang đến mức rối tinh rối mù. Ứng Phong khẽ gật đầu. À, ra là thế. Cha ta vậy mà còn hát xì. Nhiều năm rồi ta cũng chưa bao giờ gặp chuyện này. Thật đáng tiếc, Ứng Phong không hỏi thêm nữa. Đi thẳng về phía chủ điện. Đặt mông ngồi xuống một cái ghế lớn thật thoải mái. Chân gác lên tay ghế, gã vươn tay lấy mấy miếng điểm tâm đưa vào miệng, cắn nuốt, rồi lại lấy một bầu rượu từ trong lòng ra. Sau khi ngửi hương rượu thoang thoảng, gã cẩn thận nhấm nháp từng chút một, không làm rơi một giọt. Chậc chậc chậc, không thể uống nhiều, không thể uống nhiều, rượu này còn để dành cho Kế Thúc Thúc nữa. Bầu rượu bằng bạch ngọc óng ánh này chính là loại thiên đấu hồ. Có thể xem như bảo bối. Nhìn tên là biết, đừng nhìn nó chỉ có một vò mà trong đó có thể chứa ngàn đấu rượu. Quả là rất nhiều, khà khà, Kế Thúc Thúc nhất định sẽ thích, nếu tâm tình của người tốt, có khi còn dạy lôi chú cho ta nữa. Ta đây liền, Ứng Phong càng nghĩ càng vui vẻ, nhờ bạn nhậu Cao Thiên Minh, gã biết được Kế Thúc Thúc có mấy đại thần thông chưa lộ ra. Trong đó Tam Muội Chân Hòa tự nhiên là khiến cho ai cũng e ngại. Nhưng Ứng Phong vẫn hứng thú với lôi chú nhất,